Chương 574, ngăn chặn dạy hư. Đang đằng trong hơi nóng, chuyển ra xa nạ tiếng kê ơ. Cái kia, hiệu theo mì nạ nơi này là bình giếng nhà phòng 8. Cùng tắm đi ngươi biết không tắm là rất thú vị. A xa nạ đem ba khoát lên buồn tắm sát biên giới, con mắt thì nhìn chằm chằm kính mở kéo cửa bên kia. Bởi vì là cao cấp nhà trọ phòng 8, diện tích mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để cho vóc người nhỏ hơn xa nạ thư thư phục phục tắm một cái. Lại nói tiếp, hôm nay vẫn là xa nạ lần đầu tiên dùng bình giếng nhà phòng 8. Từ vì ở Mỹ xạ kỳ thành phố sinh hoạt mà ngụy trang thành bình giếng duyên sau đó, cái nhà này đối với nàng mà nói cũng chỉ là giường ngủ cùng thương khố đại danh từ mà thôi. Đó là bởi vì nàng toàn bộ sinh hoạt chủ đề đều đã chuyển tới xạ cái ra nguyên nhân. Mà tắm tự nhiên cũng là ở bên kia phòng tắm tiến hành rồi. Lúc đầu phở làm hạ giờ có thể dùng tên là làm sạch chi lửa tự tại Pháp tới bảo trì thân thể vệ sinh, cho nên không cần phải đi tắm. Có người nói vốn là vì đối với bị thương bộ vị tiến hành khử trùng mà sử dụng, bất quá cũng có một bộ người cất giữ nhân loại tắm rửa thói quen. Nói thí dụ như ngoại trừ xa nạ ở ngoài, một cái đồng dạng ở cực nhỏ tuổi tác liền ký kết khế ước lọ lì cực quang xạ thủ chia ra. Bất quá, xa nạ tình huống có chút bất đồng. Từ cá nhân nàng mà nói, bởi vì từ tuổi nhỏ bắt đầu vẫn ở ạ lạt tỏ trong hỏa diễm tiếp thu loại này làm sạch tự tại pháp trị liệu, liên nhập tắm loại này thói quen tồn tại cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mà nàng bây giờ là muốn đem loại này chính mình phát hiện mới ngu nhạc giới thiệu cho của nàng nuôi nấng người. Nhưng mà, không trả lời. Chẳng lẽ còn chờ ở bên ngoài dù gì trở về? Cảm tình thực sự là tốt đây. Xạ nạ hồi tưởng lại nàng ở dù gì cùng rổ xì đã ly khai sau một phút, tựa như một pho tượng lập ở cửa tình cảnh. Mặc dù cũng không có cặn kẽ nghe qua hồi hẻo mì nạ cùng đi qua dù gì gặp nhau tình cảnh, có lẽ cái này hai luồng biểu hiện của nàng đến xem, song phương ràng buộc, hiển nhiên không phải so với chính mình cùng dù gì yếu. Thực sự là ước ao a không phải. Ta chỉ có không phải ước cao đây ước mơ vì hẻo mì nạ cùng dù gì ràng buộc. Xạ nạ rất nhanh phục hồi tinh thần lại, vô vô chính mình gương mặt của. Nàng quyết không cho phép chính mình tâm lý có bất kỳ xem nhẹ mình và dù gì mấy tháng qua này ở chung kết ràng buộc ý tưởng, ý vị này đây đối với hai người tình cảm phủ định. Đúng, ta và dù gì cảm tình mới sẽ không so sánh được với hẻo mì nạ, chúng ta cũng cùng nhau đồng sinh cộng tử quá. Hơn nữa về sau. Chúng ta còn có thể kết càng nhiều hơn ràng buộc, sáng tạo càng nhiều hơn hồi ức. Vì theo Mina, chỉ có dù gì, ta sẽ không để cho ngươi đối với mình làm ra trân trọng hứa hẹn. Xa nạ lần nữa hướng phía bên ngoài nhìn lại. Mặc kệ thế nào, các nàng cuối cùng cũng tìm chọn thời gian một ngày, để bình giếng gia cụ bị vậy cuộc sống gia đình hoàn cảnh, khôi phục một tia sinh khí. Bây giờ cũng không kém đến rồi đêm khuya lúc. Xá nạ rốt cuộc lần đầu tiên tại chính mình quét sạch sẽ trong phòng 88. Tràn đầy buồn tắm nước ấm, dường như cảm giác thỏa mãn vậy làm cho người ta cảm thấy an tâm cùng tĩnh mịch. Hơn nữa, bởi vì mình cũng tham dự quét dọn nguyên nhân, loại này cảm giác thư thích liền càng thêm mãnh liệt. Nếu như hai người tắm chung, có thể làm tên là trà lưng chuyện á dùng mới mở nước gội đầu, xà phòng thơm cùng khăn mặt mang tới cảm giác vui sướng. Khiến nàng không khỏi hưng phấn mà hướng kính mở kéo cửa bên kia kêu lên, thế nhưng vẫn không trả lời. Vì kéo mì nạ vẫn là không có hồi âm, lấy phở làm hạ dở thính giác, cái này có chút quá kỳ quái đi. Lúc này, ạ lạt tỏ làm ra trả lời. Nàng vừa rồi dường như ly khai cái thanh âm này so với xuyên qua thủy tinh còn mập mờ không rõ, đó là bởi vì xa nạ ở bình thường tắm thời điểm, một dạng đều biết dùng khăn mặt đem thần khí ạ lạt tỏ giấu ở khăn mặt chi nguyên nhân. Đây là 2 năm trước, Sophie giáo dục của nàng. Chắc là đi nên đón xạ cải dù gì đi, mấy trăm năm không thấy, tình cảm của nàng cũng vô cùng mãnh liệt chút. Ừ như vậy, hơi chút các loại một nàng đi xa nà một bên thất vọng vừa nói, một bên đem chóp mũi lấy thân thể đều tiềm nhập trong nước, phốc phốc mà từ miệng bên trong phun ra bong bóng tới chơi. Muốn đến hôm nay khoái trá được lớn ngoài ý liệu quét dọn cùng về sau cùng hẻo mì nạ ở chung với nhau sinh hoạt. Cũng không khỏi được ở mặt nước lộ ra mỉm cười. Nàng cũng chưa từng thấy qua mình lưỡng người mẹ, cho nên nếu như có thể cùng hẻo mì nạ còn có dù gì cùng nhau sinh hoạt nói, thoạt nhìn giống như là người một nhà giống nhau. Nếu như chỉ cái xạ cũng ở đây, vậy thì càng tốt hơn. Ở trước mặt của nàng, mạo tới bong bóng vỡ tan sau tiêu thất. Lúc này, ở có vài đường phố bên ngoài, hẻo mì nạ đang cùng dù gì giằng co. Cùng ạ là tỏ đoán giống nhau. chờ đến không nhịn được héo mì nạ, dẫn theo chéo quần trực tiếp dọc theo rủ dị cùng rổ xỉ đạ phương hướng ly khai đuổi đi. Sau đó, đúng dịp thấy rủ dị cùng rổ xỉ đạ hôn từ giả hình ảnh. Tuy là hai người che giấu tốt, người vết tích cũng dùng thanh tẩy chi lửa thanh lý qua, khả quan sát bén nhạy từ héo mì nạ, vẫn như cũ từ hai người cùng trước khi rời đi hơi có chút bất đồng mặc, phát hiện một chút manh mối. Sau đó, rời đi rổ xỉ đạ ra không lâu sau, hiệu héo mì nạ liền từ trên trời giáng xuống, đối với rủ gì triển khai công kích. Bất quá, dù gì thực lực cho dù so với không phải bây giờ héo mì nạ, nhưng cũng không có đơn giản như vậy liền bị bắt. Song phương ngươi tới ta đi mấy, sau đó đứng ở đường cái đang trung ương giằng co. Ngươi cái này hoa tâm nam nhân, ta đã sớm biết chớ nên thả ngươi ly khai tầm mắt của ta là vậy ngươi là từ nơi nào chui ra ngoài bà quản gia sao lấy công chúa thân phận mà nói, cư nhiên theo đuôi một người nam nhân, thật sự là quá thất lễ đi câm miệng, ngươi là nam nhân của ta, ta muốn thế nào thì được thế đó là vậy quá không phải giảng đạo lý ta chính là không phải giảng đạo lý là vậy. Ngoan ngoan thúc thủ chịu chói là vậy vừa dứt lời, hiệu kèo mì nạ sẽ thấy độ phát khởi công kích, vô số dùy bằng. Hình thành một đạo cuộn sóng, từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn vọt tới, dù gì mở ngân dực, cực lực né tránh có mặt ơ khả ở nơi công kích. Lúc này hắn đã minh bạch, nữ nhân trước mắt này căn bản là không thể nói lý, chỉ là hơi chút ly khai một hồi, cùng dồ xì đã ô hiếm một phen mà thôi, có cần phải như vậy phải không đương nhiên. Hắn tin tưởng đây là hẻo mì nạ quá mức lưu ý chính mình, bị đè nén mấy trăm năm trước cảm tình cả dù cổ bộc phát ra, gần như có thể phá hủy tất cả. Nếu như không phải là bởi vì trước cảm nhận được rổ xỉ đã uy hiếp, nàng chưa chắc sẽ cho phép dù gì tiễn rổ xỉ đã ly khai. Nhưng là, phần này tơ vương ở nhìn không thấy dù gì, nhất là biết dù gì cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ sau đó, lại nổ tung. Cho nên nói, đối mặt nổi máu ghen nữ nhân, bất kỳ giải thích nào cùng chống lại đều là phí công. Kiên trì khoảng 3 phút, dù gì lần nữa bị héo mì nạ bao thành một cái bánh trưng, sau đó kẹp ở nách, ở các nóc nhà trong lúc đó nhảy, về tới bình dưỡng ra. Ở hai người mới vừa tiến vào gian phòng, phòng tắm bên trong xà nạ cũng cảm giác được. Héo mì nạ, mau tới tắm, ta có thể thay ngươi trả lương a đáng tiếc, xà nạ cám dỗ thanh âm rất nhanh thì bị một tiếng to lớn tiếng đóng cửa cho làm vỡ nát. Nghi hoặc chi, xa nạ tùy tiện bao một cái khăn tắm, ly khai phòng tắm đi tới hẻo mì nạ căn phòng. Sau đó, từ bên trong nghe được một hồi thanh âm kỳ quái. Tuy là kỳ quái, tuy nhiên lại hết sức quen thuộc ở mấy ngày trước cái kia muộn, nàng và dù gì trong phòng ngủ thân nhiệt thời điểm, cũng đã phát ra tương tự chính là thanh âm. Đó là y phục bị cởi hết, sau đó ra thị thân mật ma sắt cùng một chỗ ngày phát ra thanh âm. Lẽ nào xa nạ khuôn mặt đỏ lên? Lén lén lút lút bốn quan sát một, sau đó rón rén đi tới cửa phòng, đem lô thai dính vào ván cửa. Chờ một, quá gấp đi đem ngươi mẹ không thể ra ngoài chô mở tanh là vậy tuyệt diệu hành vi nhưng là cũng không cần đem ta trói lên giường à, chí ít cũng cho ta ở mặt à, tiến vào ý kiến bác bỏ. Đây là đối với ngươi con ta và cái kia là rổ xì đạ cả dù mỹ nữ hài vụng trộm nghiêm phạt là vậy ân, thật lớn không cần loạn chui là vậy ngươi ở đây mặt. Làm sao làm là của ngươi sự tình đi a tiểu nhân hèn hạ, cư nhiên đánh lén, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi là vậy ngâu ngoài cửa, xa nạ ngạc nhiên nghe tử. Trong phòng truyền tới thanh âm, khuôn mặt lóe ra xấu hổ và bầu không khí biểu tình. Nữ hải tử cũng có thể ở mặt sao hẻo mì nạ thật là lợi hại, thì vết nào ta cũng tìm dù gì thử xem đi bất chi bất giác, xa nạ cũng bị hẻo mì nạ giáo phôi liễu,